Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, không tưởng tượng nổi vui vẻ. Lão giả gặp thê tử không giống như là nói đùa dáng vẻ. Thái độ lập tức liền mềm nhũn ra, vẻ mặt đau khổ nhìn xem Trần Tấn nói, tiểu ca, vậy liền làm phiền ngươi một chút, được không? Lão ca, ngươi là nghiêm túc sao? Trần Tấn giờ khóc giờ cười. Hắn xem chừng cái này lão già hẳn là cũng liền là lừa gạt thê tử một cái đi. Nào có như thế tùy tiện quyết định mua nhà. Nhưng mà hắn suy nghĩ chưa rơi. Chỉ nghe điện thoại, đinh, đến một tiếng. Phát hiện mới hộ khách. Tính danh, Giả Quỳnh, điện thoại, 135 sao sao sao sao sao sao sao sao. Tâm lý giá cả. 200 vạn bên trong, giá cả hạn mức cao nhất, 500 vạn, mua phòng dục vọng, cực kỳ mãnh liệt, cụ thể nhu cầu, tiêu tài giải nạn, Trần Tấn xem xét, hắc, tuyệt a, danh tự này, Giả Quỳnh, giả nghèo, hắn lại nhìn một chút lão giả mặc đồ này, người cũng như tên nha, vừa lên đến liền là 500 vạn hạn mức cao nhất. Giả Quỳnh gặp thê tử liền đứng tại bên cạnh tức giận hơn. Vội nói, đương nhiên là nhận thật rồi. Đơn vị ngươi ở đâu? Đi nhanh đi, Trần Tấn gật đầu nói. Trạm tiếp theo chính là Thanh Hòa Uyển, học khu phòng. Nghe hắn kiểu nói này, Giả Quỳnh thê tử sắc mặt mới hòa hoãn lại. Quay đầu vẻ mặt ôn hòa đối Trần Tấn nói. Tiểu huynh đệ, đừng thấy lạ a. Nhà chúng ta cái này đầu đất, không buộc liền không trợ lý. Tẩu tử xưng hô như thế nào? Trần Tấn gặp Giả Quỳnh hướng phía hắn nháy mắt, đành phải mau đem chủ đề chuyển hướng. Ta gọi Tần Chân, nàng đáp, người quản ta gọi Tần Tỷ là được rồi. Vừa rồi Trần Tấn gặp Tần Chân chọc lên chồng nàng đến gọi. Là một cái sư tử Hà Đông giống, còn tưởng rằng lại là cái thạch gia lão thái bà nữ nhân đâu. Không nghĩ tới mặt đối với người ngoài, nàng ngược lại là cực kỳ khách khí. Tần Chân hỏi, tiểu huynh đệ, người mới vừa nói cái này Thanh Hòa Uyển, là trường học nào học khu phòng? Tần Tỷ, ta gọi Trần Tấn, người hồ tiểu Trần là được rồi. Trần Tấn đáp, Thanh Hòa Uyển học khu cực kỳ hoàn mỹ, tiểu học là Kiến Quân tiểu học phân hiệu, trung học là Thập Tam Trung phân hiệu, cấp 2. Cấp 3 liên tục đọc, đều là Đông Giang thành phố xếp hạng trước 3 bên trong tiểu học. Nếu là thành tích tốt, Sở Nam Đại học ngay tại bên cạnh. Tần Chân nghe xong, tựa hồ có chút không vừa ý nói. Làm sao đều là phân hiệu a? Tiểu Trần ngươi có thể tìm tới bản trường học phòng ở không? Tần Tỷ, ngươi đây coi như hiểu lầm. Trần Tấn giải thích nói. Cái này Kiến Quân tiểu học cùng Thập Tam Trung ở chỗ này mặc dù đều là phân hiệu. Nhưng bởi vì đều là bộ giáo dục thí điểm trường học. Cho nên giáo viên lực lượng ngược lại so bản trường học còn muốn tới mạnh. Mà lại bên này là mới giáo khu. Phần cứng điều kiện cũng so bản trường học tốt hơn nhiều. Tần Chân nghe hắn như thế một giải. Thích, mới phủ lên tiếu dung. Vui vẻ đối Giả Quỳnh nói. Ngươi nghe không? Xếp hạng trước 3 đâu? Trần Tấn nghĩ nghĩ, lại nói, Tần Tỷ, kỳ thật ta không đề cử các ngươi mua bản trường học phòng ở. Còn có một nguyên nhân, bởi vì bản trường học phòng ở, phổ biến phòng linh đều rất dài ra, tối thiểu 20-30 năm trở lên, thời kỳ đó đóng phòng ở, phí tổn căng hết cỡ cũng liền 180 khối một phương. Bây giờ lại bởi vì học khu cùng khu vực quan hệ đã tăng tới 5-6 vạn nhất phương, cho nên ta Giả ca mới vừa nói không sai, mua cái kia phòng ở là thật uổng công, còn không bằng cái này Thanh Hòa Uyển đâu. Các phương diện điều kiện đều không thua bản trường học học khu phòng. Phòng ở còn mới được nhiều, nghe thấy được a? Giả Quỳnh nghe xong, trong nháy mắt cảm thấy rất có mặt mũi. Đối lão bà nói, người cả ngày liền cùng lão Lý lão Tôn lão bà cắm mặt trược. Kiến thức nửa vời, nghe nghe người ta nhân sĩ chuyên nghiệp, nói đến nhiều đến vị. Tần Chân nghe xong, cũng cảm thấy mình vừa rồi tựa hồ nói không đúng lắm. Vội nói, đây không phải ngươi lão cũng không nhìn phòng cho ta gấp sao? Ta không phải liền là muốn để chúng ta Tiểu Dương bên trên tốt một chút trường học sao? Cái này cũng có lỗi. Không phải ngươi kiếm nhiều tiền như vậy làm gì làm. Sống không mang đến chết, không mang theo. Được rồi, ta không phải đáp ứng ngươi sao? Lão giả cười nói, ngươi thật sự cho rằng ta không mua à? Ta gần nhất không phải bận bịu mà. Lại nói, đến sang năm mới khai giảng đâu. Giả ca, Trần Tấn tiểu thầm nghĩ, cái này Đông Giang thành phố báo danh quy củ cùng địa phương khác không giống nhau lắm. Bình thường thành phố hay là huyện thành, tháng 9 phần khai giảng tháng 8 phần báo danh là được rồi. Đó là bởi vì người ít, nhưng cái này Đông Giang thành phố, báo danh tháng 3 phần lại bắt đầu, mà lại các ngươi hộ khẩu hẳn là đều tại ngoại địa a. Chỉ riêng rời hộ khẩu liền phải tiểu 2 tháng, thời gian thật đúng là không nhiều. A, Giả Quỳnh cả kinh nói, kia nhanh, nhanh mang ta đi xem một chút đi. Ba người đang nói, xe tuyến đến trạm, con của bọn hắn tối là hoạt bát. Hai, ba bước liền nhảy xuống xe, trêu đến mẹ hắn ở phía sau truy hô hào. Tiểu Dương, ngươi chậm một chút. Kết quả Tiểu Dương nhìn chằm chằm kia kẹo đường máy móc đều nhấc không nổi. Bước, hai vợ chồng đành phải bỏ tiền cho mua. Trần Tấn liền thừa dịp kéo kẹo đường thời gian, cho Thạch Đại Sơn gọi điện thoại. Nghe xong Trần Tấn nhanh như vậy liền muốn lĩnh hộ khách tới cửa. Thạch Đại Sơn cũng thật bất ngờ. Hắn cười nói, nha, Tiểu Trần, ngươi có thể à, tới đi, ta ở nhà đâu. Trần Tấn gật gật đầu, trong lòng cười lạnh, cái gì gọi là dẫn sói vào nhà. Đây chính là, mua xong kẹo đường, Tiểu Dương một đường nhảy nhảy nhót nhót. Mấy người tới Thạch Đại Sơn nhà dưới lầu, vừa rồi đang trên đường tới. Trần Tấn đã hỏi nhu cầu của bọn hắn. Thế là tại đầu bậc thang đối Giả Quỳnh nói, Giả ca, bộ phòng này là trước mắt thích hợp nhất các ngươi tình huống. Độc thân chung cư đổi 2 phòng, trùng tu sạch sẽ, các ngươi liền 3 nhân khẩu. Phù hợp, kia giá tiền đâu? Giả Quỳnh hỏi, Trần Tấn lắc lắc đầu nói, dù sao toàn làm được tuyệt không đến 200 vạn, không một lát nữa vào cửa. Ngươi một câu đều đừng đề cập giá cả sự tình. Ta lo lắng các ngươi ở trước mặt hỏi, chủ thuê nhà ứng về sau. Ta lại giúp các ngươi trả giá liền không dễ làm. Giả Quỳnh nghe Trần Tấn như thế giúp bọn hắn cân nhắc, tự nhiên liên tục gật đầu. Người một nhà đi theo Trần Tấn cùng nhau lên lâu, gõ cửa mà tiến về sau. Chính là Thạch Đại Sơn mẹ con tại lối đi nhỏ một chương sofa nhỏ ngồi. Trong phòng bếp, một cái làn da ngăm đen phụ nữ trung niên chính đang bận rộn. Hẳn là Thạch Đại Sơn lão bà. Trần Tấn dẫn Giả Quỳnh hai vợ chồng ở trong phòng dạo qua một vòng, nhẹ giọng giới thiệu, nói đến rất đủ mặt. Giả Quỳnh bọn hắn cũng không có cái gì có thể hỏi. Toàn bộ quá trình vẫn luôn cực kỳ yên tĩnh, cũng không cùng Thạch gia mẹ con phát sinh bất kỳ trao đổi gì. Duy nhất nhạc đệm tại lúc trước khi ra cửa, Thạch Đại Sơn mẫu thân không biết là gặp được tiểu hài tử về sau, nghĩ lên con của mình hay là sao, tựa hồ muốn trêu chọc Tiểu Dương. Kết quả Tiểu Dương thấy một lần nàng tôn này cho cùng Thiên Thư Kỳ Đàm bên trong già hồ tinh giống như, dọa đến oa đến một tiếng liền khóc huyên náo. Hai vợ chồng đuổi ôm chặt hắn đi xuống lầu, lưu lại Thạch Đại Sơn mẫu thân mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tiểu Trần, nhà này người tình huống gì a? Kỳ gì? Giả Quỳnh cau mày nói. Trần Tấn không thể làm gì khác hơn nói, dù sao ngươi là nhìn phòng ở, cũng không phải nhìn ngươi. Đánh xong lần này quan hệ về sau cũng không thấy. Mặc kệ nó, Giả Quỳnh ngẫm lại cũng đúng, quay đầu hướng lão bà hỏi, ngươi thấy thế nào? Ta thấy được, Tần Chân nói, tiếp lấy nàng lại hỏi, "Tiểu Trần, ngươi vừa rồi không nói, phòng này đến cùng bao nhiêu tiền?" Trần Tấn do dự một lát, đang tự hỏi làm như thế nào báo giá. Hiện tại nếu như trực tiếp dựa theo hoạt điểm trên radar tin tức báo 165 vạn. Vạn nhất Thạch Đại Sơn lại đổi ý, coi như một điểm chỗ trống cũng không có. Hắn cũng không dám cầm Thạch Đại Sơn hạn cuối đến nói giao dịch. Rốt cuộc hoàn toàn phá hư hoạt điểm radar thăm dò đối với Thạch Đại Sơn tới nói. Tựa hồ dễ như trở bàn tay. Thế là hắn nói, hiện tại báo giá là 185 vạn. Nếu như dựa theo cái này tính toán ra, toàn xử lý tốt, đến hơn 190 vạn đi. Vậy được nha, Giả Quỳnh nói, cũng không đến 200 vạn. Rất tốt, lão bà người cứ nói đi. Tần Chân cũng gật đầu nói, là không sai, Tiểu Trần, vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp trả tiền à? Phải không, ta cùng lão giả hiện tại đi ngân hàng gửi tiền? Nàng trực tiếp đem Trần Tấn cho nói mơ hồ. Cái gì? Gửi tiền? Hợp thành cái gì khoản? Phòng khoản nha, còn có các ngươi phí tổn cái gì? Giả Quỳnh đương nhiên nói. Trần Tấn không khỏi cười ra tiếng. Hắn xem như bị hai vợ chồng này đánh bại. Tùy thời bịt tùy chỗ có thể xuất ra 200 vạn tiền mặt người. Tâm đều như thế lớn sao? Thế nhưng là vừa nghĩ tới Giả Quỳnh mua nhà cụ thể nhu cầu là tiêu tay giải nạn. Hắn nhìn một chút Tần Chân, tựa hồ minh bạch chút gì. Nhưng là nói tóm lại, hai vợ chồng này thật đúng là tùy hứng a. Kẻ có tiền vui vẻ. Trần Tấn thật là không tưởng tượng nổi oa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?